bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 529, ai mới là nữ nhân đứng đầu hậu cung 13? Góc truyện audio.com. Không ở lại hoàng cung, bởi vì nơi này quá hỗn loạn, quá nguy hiểm, không thích hợp với Vivi. Thật là nhìn không ra nam nhân lãnh khốc như vậy lại cất giấu nồng đậm thâm tình như thế. Nàng cũng là công chúa được mang về từ Tề quốc, tỉ muội ruột thịt nhưng vận mệnh hoàn toàn không giống nhau. Nàng cùng Tuyết tỷ tỷ bị nam nhân đó đích thân đưa vào hoàng cung, hiến tặng cho phụ hoàng của hắn, trở thành một trong những nữ nhân bi thảm trong chốn thâm cung. Nhỏ bé ở trước mắt ai, không có ai quan tâm sống chết của các nàng, càng không có người chú ý tới các nàng có được hạnh phúc không. Mà tam muội lại được nam nhân này vững vàng bảo vệ dưới cánh chim lớn. Tất cả nguy cơ cũng bị hắn ngăn trở, có thể làm trái với tổ huấn, có thể cùng lũ triều thần đấu tranh cũng sẽ không tiếc. Hưng, vận mệnh giữa người với người thật sự khác nhau xa như vậy ư? Cho dù các nàng là tỉ muội ruột thịt cũng không có nửa điểm tương tự. Phụ hoàng, chẳng lẽ thời điểm người sinh ra tỉ muội chúng ta, đã thiên vị đem tất cả tốt đẹp kín đáo đưa cho tam muội sao? Được rồi, bây giờ truy cứu cái này có vẻ hơi buồn cười. Có lẽ, nàng còn chưa hoàn toàn mất đi cơ hội thoát khỏi cuộc sống vắng lạnh sống không bằng chết này. Nếu như, sát thần Nhan Hi thật sự có quan tâm tới Đao Tiểu Vi như lời đồn, nàng có thể còn có một đường sinh cơ. Đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Ngọc Thái Phi hai tay hợp thành chữ thập, đối với thiên không yên lặng cầu nguyện. Tuyết tỷ tỷ van xin tỷ nhất định phải phù hộ muội. Tỷ đã muốn cho Ngọc Nhi sống sót. Hãy cho Ngọc Nhi một cơ hội thoát khốn quẩn, làm cho nàng có thể ra khỏi nơi này vỗ cánh bay về phía bầu trời. Cũng không biết, sau lưng nàng, đôi cánh chim bị bẻ gãy còn có thể hay không bay lượn a. Cung nữ Nhược Nhi phía sau Ngọc Thái Phi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ vào cung điện đối diện, run rẩy nói, có quỷ, có nữ quỷ mặc y phục màu đỏ, tóc tai bù xù vừa bay qua phù phù, bởi vì quá mức hoảng sợ. Cung nữ đã hôn mê bất tỉnh, Ngọc Thái Phi hai cái cánh tay không ức chế nổi da gà. Vừa định lớn tiếng gọi người, thì thanh âm trong trẻo lạnh lùng dễ nghe ở sau lưng nàng vang lên. Này, ngươi cũng là phi tử hôm nay Nhan Hi thú vào cung sao? Cách chương,